Vô hạn lưu, xoắn ốc hải đăng. Chương 37, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Tùng, kế thế lục vừa mới bước vào biển tinh thần, năng lực thuộc về người chơi vẫn là quá mức nhỏ yếu. Tài trọng anh ta có thể chịu cũng thấp với bản thể của thứ kia mà nói, chỉ có thể xem như một cọng tóc. Hơn nữa đạo cụ của người tạo mộng có thể trực tiếp tác dụng lên tinh thần, chỉ cần bọn họ buông lỏng ý thức lâm vào trầm miên, chúng tôi sẽ có biện pháp kết thúc. Trình Đình Vũ chớp chớp mắt, cho nên các người mới chồng hai phó bản lên nhau, dùng phó bản cảnh trong mơ làm phong ấn cho phó bản chung cư. Tần Lạc Tùng yên lặng nhìn về cái người đặt câu hỏi nhưng đã tự cho ra đáp án, người sau biểu tình bình yên như thường. Tôi cũng có một chút suy đoán với tình huống thực tế của phó bản. Thành viên ngoại trú chung cư số 06 của đội thanh tra thở dài vì năng lực công tác của chính mình, sau đó nói. Thông qua biểu hiện của cô, tôi vô cùng hoài nghi với chữ. Một chút, này, Trình Đình Vũ cười, bởi vì xác suất có vấn đề. Tần Lạc Tùng đại khái đoán được một chút. Cô nói xác suất là nói xác suất dân cư bị phó bản bắt vào. Trình Đình Vũ, bài đăng trên diễn đàn có nói, xác suất cư dân tiến vào phó bản cũng không phải 100%. Mọi người ở chung cư từng nói, xác suất người chơi bị bắt 3-5, xác suất người thường bị bắt là 1-5. Nhưng mặc kệ là người chơi hay là người thường, ngày đầu tiên vào phó bản thường sẽ tương đối an toàn. Nếu như chỉ có tôi và kế tiên sinh phòng 604 ngay ngày đầu tiên vào chung cư đã trực tiếp vào phó bản, vậy còn có thể kết luận là chúng tôi xui xẻo. Nhưng hai người phòng 501 và 504 cũng đều bị phó bản bắt. Tình huống này rõ ràng mâu thuẫn với thông tin trước đó. Như vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Trước mắt có thể khẳng định, người tiến vào phó bản có thể trở thành lối vào phó bản. Hơn nữa, lối vào phó bản là một thuộc tính lây nhiễm thông qua tiếp xúc trực tiếp. Nói tới đây, Trình Đình Vũ lần thứ hai nở nụ cười. Cho dù là tôi, hay là ba vị họ kế kia, sau khi vào chung cư, đều từng giao lưu với những cư dân tiền bối ở chung cư. Căn cứ vào các tình huống sau đó, tôi có lý do để suy đoán, phương thức lây truyền thực sự của phó bản cảnh trong mơ chính là từ người sang người. Chung cư không phải địa điểm lây nhiễm, cư dân chung cư mới là điểm lây nhiễm. Mà lối vào phó bản có đặc điểm là kết thúc một khi hết chu kỳ 30 ngày, đội thanh tra vẫn luôn nghĩ cách lưu giữ phó bản cảnh trong mơ, hoặc bằng việc các cư dân từng chịu khống chế trong chung cư sẽ không truyền bá nguyên nhân xuất hiện phó bản. Hoặc bản thân tồn tại của phó bản cảnh trong mơ đã có tác dụng này. Đương nhiên xem xét tình huống hiện tại, hai giả thiết này đều là thật. Xác suất bất thường này, chỉ cần cẩn thận ngẫm lại, đáp án đã rõ ràng. Tần Lạc Tùng ho khan một tiếng, cô có thể lược bớt một ít chi tiết quá rõ ràng, nói suy nghĩ của cô ngắn gọn là được. Bằng không Tần Lạc Tùng nhịn không được hoài nghi bản thân phải chăng ở lại chung cư quá lâu, thời gian dài không tiếp xúc với bên ngoài. Mới thiếu hụt khả năng quan sát. Trình Đình Vũ tiếp thu kiến nghị, sau đó tỉnh lược các nội dung không quan trọng, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Sau khi suy nghĩ một cách logic, đại khái sẽ hiểu được mối liên hệ của hai phó bản. Tần Lạc Tùng biểu tình đọng lại, cô mới ở đây được 3 buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ xem cuộc đối thoại của hai người giờ phút này, Tần Lạc Tùng còn cảm thấy Trình Đình Vũ mới là nhân viên công tác đóng quân lâu ngày trong phó bản. Trình Đình Vũ mỉm cười. Tôi ngủ trưa cũng vào phó bản, cho nên tin tức thu được cũng nhiều hơn. Tần Lạc Tùng hít sâu một hơi, đứng lên, khách khí nói. Cô chờ một chút, tôi gọi đồng nghiệp lại đây. 10 phút sau, một người, biến thành hai người Dư Chí Thủ và Tần Lạc Tùng hai người cùng dò hỏi. Tuy rằng nhân số là 2-1, nhưng Tần Lạc Tùng cảm thấy bên chịu áp lực về tinh thần vẫn không phải là bên đang bị tra hỏi lúc này. Dư Chí Thủ có chút không hiểu lý do vì sao mình bị gọi đến đây, nhưng về cơ bản vẫn chỉ là tiếp tục công việc của đồng nghiệp. Cô tùy ý nhìn ghi chép trước mắt, tiếp tục hỏi. Cô phát hiện chung cư kỳ thật là hai phó bản, sau đó thì sao? Trình Đình Vũ, tôi, lại đọc lại nội dung trên ghi chép. Trạng thái làm việc vì thức đêm mà giảm sút của Dư Chí Thủ rốt cuộc tăng trở lại một ít. Cô hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, ngắt lời người trước mặt. Từ từ, cô đã phát hiện chung cư có hai phó bản, Trình Đình Vũ. Dù sao lúc ở chung cư cũng không có việc gì khác để làm, liền suy nghĩ một chút. Dư Chí Thủ, mời tiếp tục, Trình Đình Vũ, rạng sáng, tôi bị dị biến trên hành lang đánh thức, bởi vì nội quy cư trú khuyên các cư dân cố gắng đi ngủ trước 3 giờ sáng. Vậy giấc ngủ hẳn là tương đối an toàn. Tôi lại đi ngủ, sau đó tiến vào phó bản cảnh trong mơ, công phá phó bản xong, bắt được đạo cụ, làm quái vật bên ngoài ngủ mất. Dư Chí Thủ, Tần Lạc Tùng, hai người cảm giác cách Trình Đình Vũ tổng kết có chút quá ngắn gọn, lược bớt đa số các nội dung quan trọng ở giữa. Tần Lạc Tùng nghĩ nghĩ, cô biết Trình Đình Vũ muốn dùng chính tin tức trong tay để trao đổi tình báo với đội thanh tra, lại nói thêm một chút. Nội dung các bài đăng trên diễn đàn đúng là có phần chưa đầy đủ. Phó bản thứ nhất có nguồn gốc từ người tạo mộng, phó bản thứ hai thì bao gồm một ít lực lượng giới vực, chú ngôn và mật đồng. Tần Lạc Tùng đưa cho Trình Đình Vũ một tấm ảnh chụp, bên trong bức ảnh là một tòa chung cư sơn màu đỏ. Tần Lạc Tùng, đây là hình ảnh chung cư số 06 khi mới xây dựng và vẫn còn ban công. Mật độ dân cư ở nơi này lúc trước cao hơn hiện tại nhiều, nhưng vẫn là một khu vực hoang vắng. Người dân cư trú chủ yếu là các người chơi muốn sống xa khu vực người thường. Lại không đủ tiền thuê nhà hay khách sạn, người như vậy sẽ tới căn chung cư này. Ban đầu không sao, nhưng có một ngày, một trong các cư dân thức tỉnh năng lực. Mật đồng, kéo một bộ phận lực lượng ngoại phái kia tới hiện thực, cũng biến toàn bộ cư dân trong chung cư thành một phần của quyến tộc. Tuy nhiên lúc ấy còn có, giới vực, chú ngôn, và các lực lượng khác nhau chồng chéo, biến thành tình huống hiện tại. Chung cư nguyên bản được giấu vào khe hở giữa hiện thực và thế giới tinh thần. Ngẫu nhiên không gian kia sẽ trùng lập với không gian thực tại, những cư dân đã bị biến đổi có ý đồ công kích rất lớn, thường tìm kiếm người sống gần nhất, chỉ là vì hai không gian vẫn bị ngăn cách ở một mức nhất định, chúng không dễ dàng tiếp xúc trực tiếp với người sống. Đội thanh tra sau khi tổng kết các quy luật, phát hiện chung cư cũ và chung cư mới sẽ có cùng múi thời gian từ 0 giờ trở đi, xác suất trùng là 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là vào lúc 3 giờ đến 4 giờ sáng, tuy nhiên ban ngày cũng là có khả năng, chỉ cần giá trị tinh thần của cư dân sống thấp đến một mức nhất định, hoặc là bản thân cư dân đó có đặc điểm của mật đồng, xác suất gặp phải các quyến tộc càng cao. Phó bản cảnh trong mơ có thể ảnh hưởng tới lý trí của quái vật, khiến cho chúng chỉ có thể hành động theo bản năng, sẽ không tùy tiện chạy ra khỏi căn hộ, trừ khi xung quanh không có đủ người sống, nếu không chúng sẽ ra bên ngoài săn mồi. Trình Đình Vũ gật đầu, cho nên phó bản cảnh trong mơ và các cư dân đều là phương pháp để kìm hãm chung cư số 06. Tần Lạc Tùng, đội thanh tra đã thử giết quái vật, trải qua tổng kết, chúng tôi cũng phát hiện quy luật nhất định. Giao lưu với Trình Đình Vũ có đôi khi vẫn rất dễ chịu, đặc biệt là khả năng bắt kịp suy nghĩ với người đối thoại, người trẻ tuổi như suy tư gì nói. Chỉ cần quái vật đi vào giấc ngủ, hơn nữa có thể xác định vị trí. Đội thanh tra sẽ có phương pháp giết bọn chúng. Cái này có liên quan với quy tắc số 4 trong nội quy cư trú. Nếu phát hiện giường ngủ để trống có dấu vết hoạt động, vui lòng rời phòng, đi đến đại sảnh ở tầng 1, tìm sự trợ giúp của nhân viên trực ban. Tần Lạc Tùng khẳng định đáp án. Không sai, sau khi nghe đội thanh tra giải thích về bối cảnh phó bản, Trình Đình Vũ cười một chút, không nhanh không chậm nói. Thực ra có rất nhiều gợi ý thông quan phó bản lưu truyền trong giữa các cư dân chung cư. Dư Chí Thủ lôi ra một chồng tài liệu, phía trên tất cả đều là ghi chép của đội thanh tra những năm gần đây có liên quan đến phó bản cảnh trong mơ. Từ độ dày tài liệu, thực ra cũng không phong phú như Trình Đình Vũ nghĩ. Đây cũng là bình thường, với đội thanh tra mà nói, nguy hiểm thực sự đến từ cổ nguyên giả và quyến tộc, các quái vật của nó, về phó bản cảnh trong mơ, đến lúc cần thiết. Chỉ cần cắt đứt ngọn nguồn truyền bá thông tin là có thể tránh được rủi ro khuếch tán, không cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ về cơ chế của phó bản. Trình Đình Vũ thuận tay cầm vài tờ lật xem, rất có hứng thú. Nghiên cứu của mấy người cũng rất tỉ mỉ. Tần Lạc Tùng cảm thấy lời nói của đối phương có đoạn ngừng khá vi diệu, lập tức ho khan một tiếng. Chúng ta tôi cũng thử qua rất nhiều cách, mặc kệ làm như thế nào, tìm được bao nhiêu đạo cụ, kết cục đều là tử lộ. Làm thành viên đội thanh tra, Tần Lạc Tùng khi mới đến chung cư làm việc, cũng từng nóng lòng muốn tìm ra phương pháp hoàn toàn thu phục phó bản cảnh trong mơ. Kết quả sau khi không nhớ rõ đã chết trong phó bản bao nhiêu lần, cuối cùng quyết định trước tiên làm tốt công tác quản lý chung cư, không tiếp tục thám hiểm phó bản liên tục làm người rớt giá trị tinh thần nữa. Trình Đình Vũ, lên tầng không phải là cách thức chính xác để thông quan. Dư Chí Thủ, đội thanh tra đã sớm suy xét các khả năng khác. Chúng tôi đã thử phương pháp xuống tầng, đồng dạng sẽ chết, ở lại bên trong phòng cũng không phải là ý kiến hay, nhiều nhất kéo dài 6-7 phút thậm chí ngắn hơn, kết cục như cũ là thất bại. Trình Đình Vũ nhìn về phía nhân viên công tác trước mặt. Mọi người hẳn là biết, người chơi ở phó bản cảnh trong mơ có thân phận là một đứa bé vừa dọn đến phòng 401. Dư Chí Thủ cùng Tần Lạc Tùng đều gật gật đầu. Kết luận này có thể xác định từ đồ đạc trong phòng còn chưa thu dọn xong cùng với phong cách bố trí trong nhà. Trình Đình Vũ lật tài liệu, khóe môi hơi cong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi ở phó bản thân phận là đứa bé phòng 401. Tôi cứ gọi tắt là 401 đi. 401 lúc ấy vừa mới chuyển đến, cho nên không có nhiều hiểu biết về hàng xóm. Chưa từng sang nhà hàng xóm chào hỏi, cho nên ở phó bản cảnh trong mơ, người chơi không thể mở các cửa phòng bên cạnh. Dư Chí Thủ, nhưng cửa phòng 501 có thể mở. Trình Đình Vũ khẽ lắc đầu, mở ra không phải 501, mà là ảo tưởng của 401 về các căn phòng ở các tầng trên. Cô nghĩ hai giây, suy đoán, ước chừng là từng nghe cha mẹ nói những câu tương tự như nhà của chúng ta sẽ giống nhà trên tầng, nhưng không giống với các nhà bên cạnh. Trẻ con không hiểu hoàn toàn những lời này, cho nên ở cảnh trong mơ, tất cả các phòng có đuôi 01 đều biến thành nhà của chính 401. Dư Chí Thủ không thể không thừa nhận giả thiết của Trình Đình Vũ là hợp lý. Hơn nữa, cô còn nghĩ tới các chi tiết khác, cho nên số tầng nhà trong phó bản cảnh trong mơ không có giới hạn. Đó là bởi vì 401 chuyển nhà chưa lâu, không biết tòa nhà cụ thể cao bao nhiêu. Trình Đình Vũ, nhưng tôi đoán sẽ không quá cao, ước chừng chỉ có 6 tầng, bởi vì này tòa nhà không có bố trí thang máy. Nếu thực sự có 100 tầng, vậy tầng cao nhất cũng chẳng có thứ gì tốt với người chơi. Dư Chí Thủ lẩm bẩm, giấc mơ là những mảnh vỡ của hiện thực, cho nên quả nhiên chỉ là mô phỏng mà thôi. Trình Đình Vũ, hồ sơ cũng cho thấy, đạo cụ lấy được ở tầng 7, không có thể cầm về tầng 6 sử dụng, bởi vì từ lầu 7 trở lên đều là ảo tưởng của 401. Tầng 6 được tạo nên từ hiện thực, những đồ vật ảo tưởng ra đương nhiên không có tác dụng ở hiện thực. Tần Lạc Tùng mở notebook, nhanh chóng ghi chép, đồng thời làm động tác. Mời tiếp tục, Trình Đình Vũ, về nguyên hình của các quái vật trong phó bản cảnh trong mơ, tôi có đoán chúng là lửa. Cô nhắm mắt, sau đó tiếp tục nói. 401 nếu lựa chọn dừng lại ở điểm đổi mới, kết cục là chết bất đắc kỳ từ ngay tại chỗ, lựa chọn rời phòng, mỗi một lần đều sẽ bị móng vuốt đen cưa yết hầu mà chết. Chân tướng thực sự của những lần chết bất đắc kỳ tử này hẳn là trúng độc carbon monoxide, bị móng vuốt bóp nát yết hầu cũng chính là hít quá nhiều khí độc, chết trong đám cháy. Trong các đám cháy, hít phải khói, khí độc là nguyên nhân chính gây chết người. Các loại khí độc sinh ra trong đám cháy như khí carbonic, CO2, carbon monoxide, co, hydrocyanur, HCN, làm nạn nhân bị ngạt, hít phải lượng lớn có thể bị ngộ độc dẫn đến tử vong. Cách chương.